lên bà nàng. Em ước hơi sương. Ngày đông trải từ chân tới đỉnh, em theo anh một bước không rời. Ở đây chưa phải nóc nhà trời, mà sương rụng trắng phao rừng. Em lên Bà Nà khi hửng sáng, liễu lo cười nói nói trong sương. Môi em lạnh, lạnh hơn ngày thường, khi hai đứa có ro trên đỉnh. Em nhìn xuống thương trời Đà Nẵng, ngõ Mỹ Khê đâu đó bên đèo. Con chim trên cành đứng treo leo, than với em dưới trời đông giá. Em khoe có anh dừng trên đá, cho em tựa vào ở non cao. Bà Nà gió hú rừng lao sao, nắng chết đuối bên kia dựng thầm. Cầm tay anh em bước thật chậm, dưới Phật đài còn ngát mùi hương. Mình đã bỏ đời sống nhiều nhương, hai đứa có một ngày ở núi. Nguyễn Thanh Khiết, trên Bà Nà, tháng 11, 2000.